Phi tần này chức nghiệp. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đất hoa rơi, một tịch ánh nắng chiều. Cao Đức Trung yên lặng cúi đầu, nhìn hoàng hôn đem hoàng thượng bóng dáng càng kéo càng dài. Ánh sáng một chút ám xuống dưới, thế nhưng có vẻ có vài phần tiêu điều. Hoàng thượng, sắc trời tối sầm, Cao Đức Trung tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Phong Cần quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn vùi đầu rũ mắt, không khỏi nói, "Trẫm nhớ rõ năm đó vi quý phi sủng quan hậu cung. Trẫm tuy là con vợ cả, ở trong cung cũng muốn làm vi quý phi sở sinh nhị hoàng huynh hai phân." Cao Đức Trung nghe được lời này, vùi đầu đến càng thấp. Hắn rất sớm liền ở bên người hoàng thượng hầu hạ, đối hậu cung một ít việc xấu xa cũng có điều hiểu biết. Năm đó vi quý phi như thế nào nhận hết sủng ái hắn cũng nhìn ở trong mắt. Chỉ tiếc, Phong Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía kia oa khô Hà Đàm. Năm đó hắn bị nhị hoàng huynh đẩy vào cái này trong ao, sinh một hồi bệnh nặng, nhị hoàng huynh cũng bất quá phạt sao 10 biến kinh thư. Chỉ tiếc vi quý phi tham mộ chỉ có quyền thế, cuối cùng cũng chỉ rơi xuống 3 thước lụa trắng. Liên quan nhị hoàng huynh bị ghét bỏ, phụ hoàng lúc sắp chết đã từng nói cái gì hậu cung nữ nhân vô thiệt tình, hắn lại cảm thấy buồn cười. Không biết nhìn người cần gì phải hy vọng xa vời người khác thiệt tình. Hắn một lần cho rằng mẫu hậu đối phụ hoàng là thiệt tình, chính là đãi phụ hoàng sau khi chết, mẫu hậu trở thành hậu cung tôn quý nhất thái hậu, đối phụ hoàng rời đi cũng không nửa điểm yêu thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại hậu cung nữ nhân trên người được đến thiệt tình. Cũng không cảm thấy thiệt tình loại đồ vật này có gì chân quý. Tả hữu hậu cung trung mỹ nhân vô số, đơn giản ai hầu hạ đến hảo, liền sủng ái vài phần thôi. Hôm nay chợt nghe thế loại lời nói, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, lại có vài phần nói không nên lời bừng tỉnh. Hắn niên thiếu khi, mẫu hậu liền đạm mạc đã nói với hắn, hậu cung trung nữ nhân tranh sủng đấu kỹ, tranh không phải hoàng thượng ái, mà là sủng ái hạ quyền thế. Chỉ có ngốc nữ nhân mới có thể đối đế vương độ ân tì, en ếch, mà như vậy ngốc nữ nhân tại hậu cung trung là sống không nổi. Chiêu Tần Sơ tiến cung khi ra sao phiên bộ dáng hắn đã nhớ không rõ. Lại không nghĩ là cái hậu cung ngốc nữ nhân. Tối nay Đào Ngọc Các cầm đèn, bẻ một chi hoa lê. Phong Cẩn nhàn nhạt mở miệng, thưởng thức trong tay hoa lê. Tùy ý hoa chi thượng hoa lê cánh phân dương rơi xuống. Chiêu Tần chủ tử, hoàng thượng khẩu dụ, tối nay Đào Ngọc Các cầm đèn. Nội thị thái giám đi vào Đào Ngọc Các sau, đối với Trang Lạc Yên quy quy củ củ hành lý, trên mặt còn mang theo ý cười. Làm phiền công công chạy này một chuyến. Vân Tịch đem một cái túi tiền nhét vào nội thất thái giám trong tay, lại nói chút cát lợi lời nói nhi. Nội thị thái giám cũng phát giác hoàng thượng đối tân tấn Chiêu Tần có vài phần sủng ái. Nói vài câu gặp may nói mới lui ra. Ra Đào Ngọc Các, Phương cảm thấy phía tây ánh nắng chiều đã dần dần ảm đạm xuống dưới. Quay đầu lại nhìn mắt Đào Ngọc Các bảng hiệu. Ai lại nghĩ vậy vị chủ nhân còn có thể xoay người đâu. Chủ tử, Thính Trúc bưng chung trà tiến lên. Thấy Trang Lạc Yên ngồi ở kính trước, đem trà đặt một bên. Tiến lên nói, hiện tại canh giờ không còn sớm, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm gội thay quần áo đi. Trang Lạc Yên khơi mào trên trán nhỏ vụn tóc, nhìn này trương tinh xảo mặt, đi chuẩn bị đi. Thính Trúc không yên tâm nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Thấy này sắc mặt bình tĩnh, yên lặng lui xuống, phân phó phía dưới người chuẩn bị. Sáng trong hề tựa nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi lưu tuyết. Phong Cẩn ngự giá ở Đào Ngọc Các trước dừng lại sau. Hắn nhìn đến đó là như vậy một cái mỹ nhân. Đèn lồng hạ, người mặc đạm nguyệt sắc váy lụa tóc đen áo choàng mỹ nhân như nhược liễu đứng thẳng ở trong gió. Trong tay đèn lồng ở trong gió lạnh hơi hơi lay động. Này liếc mắt một cái liền làm Phong Cẩn nhớ tới câu này thơ tới. Gió đêm khởi, tay áo bãi làn váy bay múa. Kia tóc đen cũng theo gió ở trong bóng đêm triền miên. Phong Cẩn đi xuống xa giá, chấp khởi Trang Lạc Yên tay, Tuấn Mi tu mắt cố phán thần phi. Văn thải tinh hoa nhìn thấy quên tục, lại là không đủ để hình dung ái phi. Trang Lạc Yên nghe vậy hơi hơi cúi đầu câu môi mà cười. Gương mặt lại bay lên đạm hồng hà. Hoàng thượng lời này là thiệt tình vẫn là diễu cợt đâu? Tự nhiên là trẫm thiệt tình chi ngữ. Phong Cẩn tiếp nhận Trang Lạc Yên trong tay đèn lồng, cũng không cho cung nhân lấy đi. Một tay nắm Trang Lạc Yên, một tay dẫn theo đèn lồng chậm rãi hướng trong môn đi. Lòng bàn tay mềm ấm phi thường thoải mái. Nhớ tới bên người người buổi chiều nói những lời này đó. Nói ra nói liền ôn nhu vài phần. Ban đêm lạnh, ái phi có thể nào đến ngoài cửa? Hoàng thượng là thiếp phu. Thần thiếp không nghĩ hoàng thượng đến Đào Ngọc Các khi nhìn đến chỉ là mấy cái sẽ không nói đèn lồng màu đỏ. Nói đến này, Trang Lạc Yên thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Thiếp cũng tưởng chờ hoàng thượng trở về. Đi theo hai người phía sau Cao Đức Trung nghe được lời này bước chân dần dần hoãn xuống dưới. Chiêu Tần lời này là vượt qua quy củ. Ấn vị phân Chiêu Tần bất quá là cái tiểu thiếp. Nơi nào dùng đến, trở về, hai chữ, chính là hoàng thượng không có phản ứng. Hắn cái này làm nô tài đó là kẻ điếc. Cố ý chậm lại bước chân sau. Cao Đức Trung ma xui quỷ khiến ngẩng đầu nhìn phía trước một đôi bóng người. Nhìn thấy hoàng thượng đỡ Chiêu Tần vượt qua ngạch cửa, mà Chiêu Tần đối với hoàng thượng xảo nhiên cười. Nếu nói Yên Quý Tần nhất tiếu khuynh thành khuynh quốc, Chiêu Tần này cười đó là chân tình vô hạn. Cao Đức Trung nhớ tới không nên nghe được những lời này đó. Đột nhiên có chút đáng thương khởi cái này Chiêu Tần tới. Hậu cung bên trong, còn có cái gì so động thiệt tình càng đáng thương đâu. Cùng đến nội thất ngoài cửa, Cao Đức Trung dừng lại bước chân, vì hai người đóng cửa lại, hơi lui vài bước, ở thềm đá thượng đứng yên, nhìn trên hành lang cao quải đèn lồng màu đỏ. Hôm nay đèn lồng tuy là các trung quải, nhưng há biết ngày nào đó nến đỏ lượng nơi nào. Trang Lạc Yên theo hoàng đế bước chân ở trên giường ngồi xuống. Thấy hoàng đế sắc mặt hòa hoãn, hiển nhiên không ngại chính mình đem hắn trở thành bình thường trượng phu thái độ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính mình này bước hiểm cờ may mắn không có đạp sai. Nếu là nàng có thể xuyên trở về, khẳng định có thể viết ra một quyển công tâm 72 tức kê bán chạy thư ra tới. Đáng tiếc hỗn xuyên qua này chức nghiệp, cơ bản đều là một chuyến phiếu. Xuyên trở về không có mấy cái. Huống chi nàng loại này ở thiếu đạo đức nãi chế phẩm công ty đi làm người. Như thế nào? Mới vừa rồi còn nói chờ chậm trở về. Lúc này ngược lại không nói. Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên không nói. Hòa Nhã nói. Chậm lúc này tới. Nhưng không nghĩ người vẫn luôn trầm mặc. Hoàng thượng làm sao biết thiếp suy nghĩ. Trang Lạc Yên lược hiện kích động túm chặt Phong Cẩn tay áo. Hoàng thượng có thể tới. Thiếp thật cao hứng. Chỉ là mới vừa rồi ngôn ngữ không cố kỵ. Trong lòng khó an. Phong Cẩn nghe vậy hơi đốn, ngay sau đó cười nói, "Trẫm chính là phu quân của ngươi, ngươi chờ trẫm trở về, nơi nào không ổn?" Túm chặt quần áo tay run lên, kia run rẩy tựa hồ run tiến Phong Cẩn trong lòng, tâm cũng ở nháy mắt tựa hồ cũng nhiều nhảy lên một chút. Hắn nhìn Chiêu Tần che giấu chung trong mắt vui sướng cùng kích động. Tay vỗ đến kia mềm mại phát đỉnh, tình vô đến liền vô chi. Đã vô chi liền vô đau. Này bất quá là động tâm lại tưởng lừa chính mình ngốc nữ nhân thôi. Nhiều cho nàng hai phân sủng ái, cũng coi như toàn nàng một mảnh thiệt tình. Có lẽ là bởi vì biết trong lòng ngực người đối chính mình cảm tình, lại có lẽ trong lòng ngực người thân hình mềm mại tiêu hôn. Này một đêm Phong Cẩn thập phần tận hứng, trong lòng ngực nữ tử đã hôn mê qua đi, tay lại vô ý thức phàn ở ngực hắn. Ấn quy củ phi tần xong việc mặc dù đến hắn ân sủng có thể cùng hắn quá một suốt đêm. Cũng nên là quy củ củ hảo hảo ngủ. Bất quá cái này Chiêu Tần thế nhưng bái ở trên người. Thật là có chút không biết quy củ. Bất quá, Phong Cẩn cong cong khóe miệng. Bất quá nhiều thế này quy củ. Người khác chưa từng thấy. Hắn lại không lắm để ý loại này tiểu quy củ. May mà hậu cung mặt khác nữ nhân không giống như vậy. Liền từ nàng đi, Ai nói hoàng đế là chày sắt mà thành kim thêu hoa? Trang Lạc Yên cảm thấy này hoàng đế tinh lực hảo thật sự. Nàng buổi sáng tỉnh lại khi thấy thành tiên đế đã mặc tốt quần áo, híp mắt đánh giá người nam nhân này. May mắn cái này hoàng đế ngoại tại điều kiện không tồi, bằng không thật là có chút bại hoại hứng thú. Phong Cẩn quay đầu lại nhìn về phía trên giường khi vừa lúc nhìn Trang Lạc Yên si ngốc xem hắn bộ dáng, liền đi tới mép giường ngồi xuống. Ái phi tỉnh, hoàng thượng. Trang Lạc Yên giả ý dãy dụa muốn rời giường, ngay sau đó có mảnh mai vô lực đảo trở về. Phong Cẩn liền không ra nàng sở liệu ngăn đón nàng rời giường hành vi. Ái phi đêm qua mệt mỏi, không cần đứng dậy hầu hạ, lại nói mấy câu sau liền muốn đứng dậy rời đi. Nào biết mới vừa đứng dậy, Long Bảo liền bị trắng nõn nhu đề giữ chặt. Hắn quay đầu lại nhìn lại, nhìn Chiêu Tần mắt trông mong nhìn hắn, nhịn không được hỏi, ái phi chính là thân mình không khỏe. Sau đó liền nhìn đến Chiêu Tần ở gối đầu nhảy ra một cái tiểu túi thơm phóng tới trong tay hắn. Hoàng thượng ban thiếp nhiều như vậy đồ vật, thiếp hết thảy đều là của hoàng thượng. Chỉ có cái này phúc bao là tiến cung trước ở trong chùa cầu tới. Lão chủ chỉ nói này phúc bao hữu chủ bình an cát lợi. Thiếp liền đem cái này đưa cho hoàng thượng ngài. Túi thơm thượng thêu phúc tự, mặt liêu tuy hảo nhưng là cùng cung lụa lên liền có vẻ có chút bình thường. Nho nhỏ lại thập phần tinh xảo. Phong Cẩn đem phúc bao bỏ vào trong tay áo. Ái phi tâm ý chậm biết được. Chậm đi thượng triều, người liền lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ra đào ngọc các, Phong Cẩn ngồi ở ngự giá bên trong, lấy ra trong tay áo phúc bao nhìn sau một lúc lâu. Lần thứ hai thả lại trong tay áo, vẫn chưa hề ở bên hông. Trang Lạc Yên ghé vào thau tắm chung, từ cung nữ thế chính mình án niết eo vai sau thay sạch sẽ váy áo, mang theo Thính Trúc cùng Vân Tịch đi hoàng hậu Cảnh Ương cung thỉnh an. Hoàng hậu là Triệu gia đích nữ, có thể làm hoàng hậu tự nhiên không phải dựa vào hoàng đế yêu thích, mà là Triệu gia quyền thế. May mà Triệu gia tuy rằng có quyền thế, nhưng là cũng không cuồng vọng, cho nên mấy năm nay hoàng thượng đối nàng không sủng ái cũng chưa từng vắng vẻ. Mà hoàng hậu đem hậu cung xử lý đến cũng thực hảo. Bất quá Trang Lạc Yên lại cảm thấy, mặc kệ này Triệu gia như thế nào quy củ, nhưng là làm quân vương đều thích quyền lực tập trung, cho nên thành tiên đế đối Triệu gia chỉ sợ vẫn là có điều tính toán. Bất quá sớm muộn gì mà thôi, đại thái giám truyền báo sau, Trang Lạc Yên mới tiến chính sảnh. Lúc này bên trong đã ngồi vài cái phi tần, nàng thành thành thật thật tiến lên cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu không có khó xử nàng, đãi nàng hành xong lễ liền ban tòa. Chiêu Tần muội muội hôm nay tới đã muộn chút, nhu phi thanh âm như cụ mỹ diệu. Tần thiếp có tội, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Trang Lạc Yên thuận thế đứng dậy, lại chỉ lo hướng hoàng hậu thỉnh tội. Nhu phi sắc mặt khẽ biến, thấy hoàng hậu trên mặt không có tức giận, liếc xéo Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Hoàng hậu cười đến đoan trang nói, Chiêu Tần không cần như thế, người hầu hạ hoàng thượng vất vả còn tới cấp bổn cung thỉnh an, là cái biết lễ. Yên quý Tần ý cười doanh doanh nhìn một màn này, trong lòng cười lạnh, hoàng hậu trước mặt nào có nhu phi nói chuyện phần, Chiêu Tần này mặt đánh đến cũng thật có chút tàn nhẫn. Hoàng hậu nương nương nhân từ, không trách cứ Tần thiếp, Thần thiếp hổ thẹn. Trang Lạc Yên lại hướng nhu phi một phúc, Tần thiếp ở chỗ này cũng cảm tạ nhu phi nương nương ban tặng cung lụa. Kia cung lụa thượng ngàn trọng ngụy tử thật là thêu đến sinh động như thật. Ngàn trọng ngụy tử, hoa trung danh phẩm, vị chủ tôn quý, giống nhau phi tần không được dùng, trừ phi hoàng thượng hoàng hậu ban thưởng. Nhu phi đưa Trang Lạc Yên ngàn trọng ngụy tử hoa dạng cung lụa, không khỏi có chút vượt giáo, lại chí hoàng hậu chỗ nào. Nhu phi nghe được Trang Lạc Yên nói như vậy khi liền biết chính mình phía trước sự tình làm được không ổn, chỉ sợ sẽ dẫn tới hoàng hậu bất mãn. Hoàng thượng ban nhu phi cung lụa, nhu phi hào phóng dày rộng, đã là tặng cho ngươi, liền hảo hảo thu đi. Hoàng hậu cười khanh khách nhìn nhu phi liếc mắt một cái. mọi người đều là hầu hạ hoàng thượng tỉ muội, người cũng là dùng đến. Nhu phi biến sắc, đứng dậy uốn gối nói: thần thiếp thất lễ, thỉnh hoàng hậu trách phạt. Đại gia tỉ muội tình thâm, gì nói thất lễ, nhu phi ngươi quá mức cẩn thận. Hoàng hậu dùng khăn tay tử che miệng cười nói: đều mau chút ngồi xuống đi. Nhu phi sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, lại không dám nhiều lời nữa. Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt nhìn sáng đến độ có thể soi bóng người trên mặt đất. Hoàng hậu hảo thâm thủ đoạn, minh không nói trách tội, kỳ thật ở nói cho nhu phi, mặc dù nàng lại được sủng ái, ở hoàng hậu trước mặt, cùng chính mình loại này vị phân phi tần không khác biệt. Bởi vì nàng là chính cung hoàng hậu, người khác vĩnh viễn đều không vượt qua được nàng đi. Hảo một phen thủ đoạn mềm dẻo, giết không chết người, lại làm người sống không bằng chết. Nhìn mắt sắc mặt tái nhợt nhu phi, lại ngắm hướng mặt khác tươi cười bất biến phi tần, Trang Lạc Yên thu hồi tầm mắt. Hậu cung nữ nhân quả thực đều là thâm tàng bất lậu. Quảng cáo, cách chương.